Siêu cấp phú nhị đại. Chương 935. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với anh mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên mặt Giang Ninh bình tĩnh, khiến Bàng Bác nhất thời có chút ngoài ý muốn. Có người muốn giết ông ta. Giang Ninh quay về phía Bàng Bác, từng bước một mà đi tới. Liên quan rắm gì đến tôi? Mãi đến khi đứng ở trước mặt Bàng Bác, sắc mặt Giang Ninh trong nháy mắt trầm xuống, làm cho khóe mắt Bàng Bác cũng nhịn không được mà co rút. Anh nói nếu tôi không nghe xong sẽ hối hận. Giang Ninh nói, hiện tại tôi nghe xong rồi. Tôi thật sự hối hận. Anh, bốp, căn bản không đợi Bàng Bác nói thêm điều gì nữa. Giang Ninh giơ tay lên chính là một cái tát ập xuống. Sức lực mạnh mế tát xuống, trực tiếp đánh lên mặt Bàng Bác. Tiếng vang thanh thúy, ngay cả Long Linh Nhi đứng ở một bên cũng ngây ngẩn cả người. Giang Ninh, đánh bác Bàng, đó là người của nhà họ Bàng đấy. Có thể nói là toàn bộ phương Bắc, là người thanh niên ưu tú nhất. Giang Ninh, nói đánh là đánh, anh dám đánh tôi. Bàng Bác trợn mắt há hốc mồm, bộ dáng không có phản ứng lại. Anh ta làm sao có thể nghĩ tới. Giang Ninh vậy mà nói động thủ liền động thủ. Ngay cả một dấu hiệu cũng không có. Đánh anh, còn phải lựa thời gian sao? Giang Ninh thản nhiên nói. Không biết làm sao nữa. Tôi rất chán ghét cái giọng điệu cao ngạo này của anh. Anh, Bàng Bác cực kỳ tức giận. Giang đạo nhiên là ai? Tôi không có hứng thú để biết. Ai muốn giết ông ấy? Tôi càng không có hứng thú. Giang Ninh không để ý đến sự phẫn nộ của Bàng Bác. Ông ta chết hay sống, càng không liên quan gì đến tôi. Anh thì tính là cái gì? Dám thay tôi quyết định. Kiêu ngạo đến cực điểm. Khuôn mặt của Bàng Bác nhất thời đỏ lên vô cùng. Giang Ninh trước mặt Long Linh Nhi, tát mình một cái. Chẳng lẽ anh không biết thân phận của mình? Bàng Bác rất muốn trả lại. Nhưng anh ta biết, mình không phải là đối thủ của Giang Ninh. Với tin tình báo mà anh ta nắm trong tay mà nói, nhà họ Thường thường tại nguyên, còn có mấy cao thủ kia, đều chết trong tay Giang Ninh. Chỉ bằng anh ta, Giang Ninh một ngón tay cũng có thể giết chết anh ta. Nhưng một cái tát này, nóng đến nỗi đau quá. Bàng Bác hận không thể trực tiếp liều mạng với Giang Ninh. Nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt Giang Ninh, anh ta liền không dám nhúc nhích. Anh ta căn bản không nghĩ tới, tính tình Giang Ninh lại bạo lực như vậy. Cách chương.